cố tình nửa mong thời kinh kinh. Chương 378, tật xấu được mẫn hành châu nuông chiều mà thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Dũng gõ nhẹ lên đầu Lâm Yên. Đừng có mà bênh anh ta. Buổi tối không được ra ngoài. Lúc anh thay ca trông ông, em cũng phải ở yên trong phòng. Thực ra, Lâm Dũng cũng chẳng thực sự trách Mẫn Hành Châu. Nhìn đống bông băng dính máu trong thùng rác, cơn tức trong lòng anh chỉ không biết chút vào đâu. Chính là do Mẫn Hành Châu đã nuông chiều ra cái thói quen yếu mềm này. Lâm Dũng nghiến răng, anh ta mà không chiều em cả đời được, anh lột da anh ta. Lâm Yên bật cười, nói lột da người ta là phạm pháp đấy. Lâm Dũng tức tối, thế cởi áo anh ấy thôi. Được chưa? Lâm Yên cười gật đầu đồng tình. Vấn đề là, Mẫn Hành Châu có chịu không? Nghĩ lại, lúc ngã xuống đất, phản ứng đầu tiên của Lâm Yên là ngồi bệt tại chỗ. Tay chân luống cuống, nước mắt lã chã rơi. Toàn thân mềm nhũn, trong khoảnh khắc đó, cô nhớ đến Mẫn Hành Châu. Trước giờ mỗi lần cô bị thương, đều là anh bao bọc, chăm sóc, những vết thương to nhỏ trên người đều là anh đích thân bôi thuốc. Nhưng giữa đêm khuya ở Berlin, trên phố xa ướt mưa ấy, không ai tới đỡ cô dậy, cô chỉ có thể tự mình chống tay bò lên, mái tóc dài ướt sũng, dính bết vào cổ, tay xách đôi giày da cừu non cao gót, khập khiễng lê bước trở về khách sạn. Mẫn Hành Châu dạy cô rất nhiều thứ, dạy cô cách sinh tồn, cách tự bảo vệ mình, cách buôn bán, cách đàm phán, cách theo đuổi giấc mơ diễn xuất. Chỉ duy nhất, có một điểm, anh nhất quyết không sửa chữa, đó chính là sự yếu đuối, mềm mại, ỷ lại nơi cô, anh không những không cấm, mà còn dung túng đến cùng cực, dùng hết mực bao dung, mặc kệ cô ỷ lại vào anh. Bị thương, người đầu tiên cô nghĩ tới, luôn luôn chỉ có anh, Mẫn Hành Châu, những vết thương trên cơ thể, chỉ cho phép một mình anh chạm vào, chăm sóc, anh luôn bá đạo, cứng rắn, mạnh mẽ. Ngày đó, khi cô bị mảnh kính cứa vào tay, Mẫn Hành Châu từng kề bên gối cô, dạy dỗ cô một trận nhớ đời. Sau khi Lâm Dũng rời đi, Lâm Yên cúi đầu thổi vào vết thương rát buốt, bật phim hoạt hình Disney để xua đi cảm giác đau đớn. Màn hình hiện lên lời mời video cô từ Liêu Vị Chi. Trong khung hình, bác sĩ Triệu, Triệu Dần, đang mặc tạp dề, bận rộn trong bếp. Ông nội đỡ hơn chưa? Liêu Vị Chi hỏi. Lâm Yên chỉ chọn cách báo tin vui, giấu đi điều không vui, không nhắc tới thực trạng. Ông cụ tuổi cao, cuộc phẫu thuật đã rút cạn một nửa sinh lực. Dù thoát hiểm, nhưng tương lai vẫn phải ngồi xe lăn. Chỉ còn trông mong có thể kéo dài thêm chút thời gian quý báu. Ai ở cái tuổi ấy mà lại cam lòng lặn lội ra nước ngoài để phẫu thuật sọ não? Một lúc sau, Liêu Vị Chi buồn bã kể. Cha của anh ấy, Triệu Dần, mất rồi mà không để lại bất kỳ di chúc nào. Giờ thì vui rồi đó. Lâm Yên mím môi, xin chia buồn. Liêu Vị Chi chậm rãi nói rõ hơn. Trong nhà họ Triệu, nhị thiếu, tam thiếu, tứ tiểu thư, ngũ thiếu gia, tất cả đều đang tranh nhau trước chủ tịch tập đoàn Triệu Thị. Một đám người, giành giật từng tấc đất, làm sao mà yên được? Lâm Yên hỏi, vậy các chị thì sao? Liêu Vị Chi bình thản đáp. Bọn chị không thiếu tiền, chỉ đến góp mặt cho vui thôi. Khổ sở phải đấu đá là bọn họ. Không phải chị, Lâm Yên nhắc nhở, nhớ cẩn thận đấy, dù sao anh Triệu chỉ giỏi cầm dao mổ thôi. Liêu Vị Chi cũng không giấu giếm. Mẫn Hành Châu đang âm thầm hỗ trợ anh ấy. Chỉ cần Mẫn Hành Châu ra tay, với phong cách quyết liệt đó, nhà họ Triệu chẳng có cơ hội phản kháng. Hai người buôn chuyện dăm ba câu, Liêu Vị Chi rảnh rỗi mới tìm Lâm Yên trò chuyện giải khuây. Mà ngẫm lại, nếu Mẫn Hành Châu còn bận giúp Triệu Dần, thì dĩ nhiên sẽ chẳng thể sớm tới Berlin với cô được. Thôi, quên đi, Lâm Yên cắm ống hút vào ly nước trái cây, uống một hơi dài. Liêu Vị Chi chợt chăm chú nhìn vào màn hình. Mắt em sao thế? Sưng lên rồi. Lâm Yên giơ tay dụi mắt. Có lẽ do mệt, ngủ không ngon. Liêu Vị Chi nhìn chằm chằm. Không giống, thật mà, chỉ thiếu ngủ thôi. Liêu Vị Chi hiểu rõ tính Lâm Yên, biết cô không muốn kể về sự cố đêm mưa ngã đau hôm đó. Có ai bắt nạt em phải không? Lâm Yên bật cười, mượn cớ lảng tránh. Không đâu, em đang xem phim, xúc động quá thôi. Có gì nhắn WeChat nhé. Liêu Vị Chi tiện thể giới thiệu mấy bộ phim điện ảnh kinh điển, rồi ngắt cuộc gọi. Lâm Yên ngồi lướt điện thoại. Cô do dự, muốn hỏi Mẫn Hành Châu rằng anh có tới không, nhưng cuối cùng không hỏi. Dựa theo những thông tin nhỏ lẻ từ nội bộ giới kinh doanh ở thủ đô, cô đã nắm được tình hình. Triệu Dần đã thành công nắm giữ 36 cổ phần của tập đoàn Triệu Thị. Phần còn lại, 64, chia cho 4 anh chị em và 2 bà mẹ theo tỷ lệ nhất định. Hai bà vợ lớn nhỏ trong nhà họ Triệu vốn không ưa nhau, cho nên việc hợp nhất cổ phần là điều không thể. Số 36 cổ phần mà Triệu Dần nắm giữ thực ra là do bán đi một số ngành kinh doanh sắp phá sản của tập đoàn Triệu Thị cho quỹ đầu tư từ Dubai. Mà nhắc đến tài chính Dubai, thật khó tin không có bàn tay của Mẫn Hành Châu đứng sau. Chức vị chủ tịch tập đoàn Triệu Thị đáng ra phải thuộc về Triệu Dần, thế nhưng anh ta không nhận mà bán số cổ phần ấy cho cô em gái út với mức giá thấp nhất thị trường. Trong chốc lát, cô từ nhà họ Triệu nắm giữ 46 cổ phần, chính thức trở thành chủ tịch mới. Món ân tình này, cả đời cô út cũng khó lòng quên được Triệu Dần. Quyền phát ngôn của nhà họ Triệu vẫn nằm trong tay Triệu Dần. Trận chiến này xem như lật ngược thế cờ. Sau lưng có Mẫn Hành Châu nâng đỡ, lại thêm bản lĩnh kinh doanh của Liêu Vị Chi, kết cục tổng thể cũng không đến nỗi quá xấu xí. Còn đám anh em khác có tranh giành thế nào, đó không còn là chuyện cần bận tâm. Lâm Yên thở dài, Mẫn Hành Châu ấy, thủ đoạn chẳng khác gì một tay gian thương thượng thừa. Không đúng, là tay chuyên làm việc thiện mới đúng. Nghĩ tới đây, cô lại giật mình, không thể lắm mồm bàn tán sau lưng anh được. Bao lần rồi, lần nào cô cũng bị anh phát hiện. Lâm Yên vẫn phải ra ngoài ăn tối. Vừa mới bung chiếc ô trong suốt ra, thì hai gã say xỉn, tay cầm chai rượu, lảo đảo bước ngang qua. Một gã va mạnh vào cô, làm rơi chiếc ví xuống đất. Không những không xin lỗi, tên đó còn thô bạo dẫm mạnh lên ví, mồm tuôn ra câu chửi THTC bằng tiếng nước ngoài, lời lẽ cực kỳ khó nghe. Lâm Yên không muốn dây dưa với hạng người này, càng ít gây chuyện càng tốt. Cô lặng lẽ cúi người nhặt ví lên, phủi bụi, nhưng không ngờ tên say đó quay lại, giật phát ví trên tay cô. Lâm Yên theo phản xạ hét lên, nhưng nơi đất khách quê người, người qua đường thờ ơ, chẳng ai để tâm đến chuyện cô đang bị cướp. Tên say nhận ra cô lên tiếng, lập tức ngoái đầu nhìn, tay giấu dưới tay áo rộng thùng thình, ra hiệu WHP. Cô hiểu, họ có thể đang cầm súng. Chỉ có hai lựa chọn, họ im lặng hoặc bất động. Nhìn cách ăn mặc và màu da, khả năng cao là dân tị nạn chạy nạn từ đâu đó tới. Bích, tên đó đột ngột gầm lên, lao thẳng về phía cô. Chưa kịp phản ứng, cô bị gã tóm lấy, bịt miệng, kéo mạnh vào con hẻm tối. Lâm Yên giãy giụa, nhưng tiếng kêu nghẹn trong cổ họng không thoát ra nổi. Cô thật sự không phù hợp để lang thang một mình ở xứ người. Vẻ ngoài yếu đuối, mềm mại, dễ dàng trở thành mục tiêu. Trong lúc vùng vẫy, Lâm Yên cắn răng liều mạng. Cô cược rằng hai gã này không có súng. Giày cao gót trong tay, cô giơ lên thật cao, rồi nhắm thẳng mà giáng xuống. Dù sao cũng là một mất một còn. Không thể tưởng tượng được nếu rơi vào tay đám người này sẽ là kết cục gì. mũi giày nhọn ghim thẳng xuống. Gã kia đau đớn rú lên chửi rủa. Lâm Yên thừa cơ vùng ra, nhưng chưa kịp chạy xa, gã say còn lại, kẻ uống nhiều hơn, ánh mắt đỏ ngầu, mặt mũi dữ tợn, đã lao tới, chống lưng vào bức tường ẩm thấp trong ngõ nhỏ. Lâm Yên cố gắng giữ bình tĩnh, lên tiếng bằng ngoại ngữ, muốn tiền hay người, tôi có thể cho các anh rất nhiều tiền, đảm bảo không báo cảnh sát, còn nếu muốn người, các anh nghĩ kỹ chưa? Không chỉ phải đối mặt với pháp luật, mà gia đình các anh cũng sẽ bị mạng lưới Internet toàn cầu tìm ra. Gã kia lẩn đảo cười to, gia đình tao chết trong chiến tranh hết rồi, tao không quan tâm. Cách chương.